One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chương 102, Susanoo vướng tay chân năng lực. Ầm ầm, quân đao trực tiếp xen vào Susanoo đầu lâu. Không có máu tươi phun tung tóe tràng cảnh. Susanoo mặt cũng tước mất hơn một nửa. Trong tay bánh răng lần thứ hai đập ra. Leng keng. Aokiji lùi về sau, khiếp sợ cùng giật mình nhìn Susanoo, nhìn cái kia chậm rãi khôi phục thân thể, nguyên tố hóa, cũng là tự nhiên quả thực năng lực giả. Trong nháy mắt, Susanoo bộ mặt liền khôi phục như cũ, mặt không hề cảm xúc nhìn Aokiji, hải quân đại tướng thực lực để hắn khiếp sợ. Bất quá, sở hữu giả chính mình tương đồng năng lực. Hắn cũng không biết Busosoku Haki, bất quá ngăn cản cái tên này là được. Thật đúng là phiền phức, không nghĩ tới ngươi cũng là tự nhiên quả thực năng lực giả. Vinh diệu thật đúng là thâm bất khả trắc. Aokiji ngưng trọng nhìn Susanoo. Lâu ra hệ năng lực giả thực lực đều phải không yếu. Hắn cũng là một cái trong số đó. Thế nhưng là biết rõ nguyên tố hóa vướng tay chân. Không có thể hiện cái gì chiến lược Susanoo. Cư nhiên là lô ra hệ quả thực năng lực giả. Aokiji không thể không khiếp sợ a. Coi một cái, vinh diệu thực lực bây giờ. Hoàn toàn đã vượt qua hải quân. Hoặc là vượt qua bất luận một vị nào tứ hoàng. Chỉ có 7 người. Thế nhưng mỗi cái đều là cao đoan chiến lực. Thở phì phò. Aokiji hai chân dẫm lên quỷ dị tốc độ. Thân ảnh đột nhiên lóe lên, nếu cũng là tự nhiên quả thực năng lực giả, vậy chỉ dùng vũ trang Haki, hắn cũng không phải là dựa vào quả thực ăn cơm ra hỏa. Haki, hải quân lục thức đều là phi thường tinh thông, ầm ầm, mặt đất xuất hiện khủng bố vết rách, như lít nhà lít nhít lưới nhện, Aokiji trong tay băng đao đột nhiên chấn động, Busoku bao trùm thân đao. Lần thứ hai gọt ra, Susanoo hai mắt né qua một vệt tinh quang, trong tay đại bổng lôi kéo bánh răng hướng về Aokiji hai mắt cắt chém đi qua. Hắn cũng không phải là lô ra hệ năng lực giả, căn bản là không sợ Haki, ầm ầm, không để ý tới biết Susanoo công kích, bởi vì hắn không nhìn thấy cái tên này dùng Haki, lưỡi dao trực tiếp chém vào Susanoo cổ họng bên trên. Aokiji hai mắt né qua một vệt sắc mặt vui mừng, đã có thể nhìn thấy cái tên này đầu lâu bị chặt. Đầu lâu thật là bay ra ngoài, xem trận chiến tất cả mọi người khiếp sợ nhìn đứng ở trên sân cái kia thi thể không đầu. Liền ngay cả đang cùng vinh diệu, bách thú hải tặc đoàn giao thủ hải quân đều là lộ ra nét mừng. Bọn họ cũng không nghĩ tới Aokiji như thế ra sức. Nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu. Vinh diệu a, đây chính là mạnh nhất dòng binh đoàn thành viên. Từ xuất hiện đến bây giờ đều không có bại trận quá một lần. Chớ đừng nói chi là thành viên bị giết chết. Hiện tại, rốt cục bị hải quân đại tướng giết chết một vị. Bị Orochi ngăn trở Sengoku lúc này cũng vô cùng hưng phấn. Hải quân bên này thêm ra một cái đứng lực. Mà vinh diệu bên kia thiếu một cái chiến lực. Cái kia chênh lệch thế nhưng là tương đối lớn. Chỉ cần Aokiji đưa ra tay. Sengoku tin tưởng lần này hải quân lại nắm chắc tất thắng. Hắn mặc dù có tự tin. Thế nhưng Aokiji nhưng trừng lớn hai mắt. Thật không thể tin nhìn cái kia thi thể không đầu. Không có máu tươi. Đạp đạp. Ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt. Susanoo đột nhiên động, không sai, hai chân dậm một cái, cả người hướng về Aokiji bắn xuyên qua, bánh răng nổ ra, đập bay, nằm ở chấn động Aokiji trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Từ trên mặt đất sau khi thức dậy, khiếp sợ nhìn đầu lâu chậm rãi phục hồi như cũ Susanoo. Này CMN là chuyện gì xảy ra? Vừa hắn thế nhưng là dùng tới Haki. Thế nhưng lại không có chuyện gì. Sengoku bị đánh bay ra ngoài. Orochi hai chân phù không. lập tức nhẹ giọng mở miệng. Ngu xuẩn nhân loại, Susano không phải là dễ đối phó như vậy. Muốn giết chết hắn, coi như là ta cũng rất khó. Có thể nói hắn chính là vô địch. Một cái hải quân đại tướng liền muốn giết chết hắn. Căn bản chính là vọng tưởng. Muốn giết chết Susano, liền ngay cả Orochi cũng cảm giác được phi thường vướng tay chân. Đây không phải thực lực vấn đề, mà là năng lực vấn đề. Chém đứt đầu, hoặc là thân thể bất kỳ một phần, đều vô dụng, coi như linh hồn công kích cũng chẳng có tác dụng gì có. Chỉ có một lần đem hắn tiêu diệt thành tro tàn. Không phải vậy Susano chính là vô địch. Từ dưới đất bò dậy, Sengoku còn trong khiếp sợ không có khôi phục như cũ. Vừa hắn nhưng khi nhìn đến Aokiji dùng tới vũ trang Haki, như vậy cũng chưa chết. Coi như là Kaido cũng không có biến thái như vậy. Quái vật, Rayleigh nhìn đầu lâu đã hoàn toàn phục hồi như cũ Susano. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, mà hai mắt cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy người. Năng lực quá vướng tay chân. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thật giống không phải là Lô Gia hệ năng lực già. Thế nhưng là so với Lô Gia hệ còn muốn biến thái. Aokiji lông mày hẹp nhăn, chăm chú nhìn chằm chằm Susano. Cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải là Lô Gia hệ, vậy rốt cuộc là cái gì quả thực? Không thể a, chỉ cần là quả thực năng lực giả, Haki đều biết hữu dụng. Một mặt khác, nhìn cùng mình gắng chống đỡ Ryokugyu, Yasuo vẫy vẫy có chút tê dại cánh tay, lập tức nở nụ cười. Một cái hải quân trung tướng thì có như vậy thực lực. Thật đúng là lợi hại đây. Hừ, Ryokugyu không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thế giới trưng binh, hắn và Iso một dạng. Hắn tự nhận là thực lực cũng không so với Iso kém. Bất quá người khác là đại tướng, mà hắn là trung tướng. Cái này kém nhau quá nhiều. Nhìn rút ra cổ kiếm Yasuo, Ryokugyu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Cái tên này thế nhưng là uy danh chấn nhiếp đại hải chủ. Thế nhưng là tứ hoàng cấp, hơn nữa còn đánh nổ quá tứ hoàng. Tuy nhiên đối với thực lực mình phi thường có tự tin. Thế nhưng vẫn có tự biết hiển nhiên. Một người, không thể nào là cái tên này đối thủ. Xèo, một đạo kiếm khí màu xanh lam đột nhiên nổ bắn ra đi. Mặt đất bị cắt, nhìn bắn tới chảm kích. Ryokugyu hai mắt giẫm một cái. Thân thể đột nhiên chấn động. Busoku bao trùm toàn thân. Nắm đấm trực tiếp oanh ra ngoài. Tiếng gầm gừ, nắm đấm nổ ra, lại mang theo tiếng gầm gừ, như lao nhanh châu hoang. Yasuo cười lắc đầu một cái. Cái tên này thực lực xác thực không thể so Iso bọn họ kém. Busosoku rất tinh thông, đặc biệt là thể thuật phương diện này. Hơn nữa còn là năng lực giả. Động vật hệ có thể đủ khai phá đến nước này, có thể nói là hiếm thấy. Đại hải chính là quái dị như thế. Nếu như không phải là Haki, năng lực khai phá được lợi hại đến đâu đều là cặn bã, trừ phi là Lô Gia hệ. Nhìn bị oanh tán kiếm mang, Yasuo hai mắt né qua một vệt vẻ quỷ dị. Cổ kiếm cắm trên mặt đất, hai tay đột nhiên duỗi một cái, ngọn lửa màu đỏ sậm đột nhiên phát ra. Hỏa diễm trùng thiên, hào quang màu đỏ sậm bao phủ toàn bộ khu vực, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Trước xem qua người chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, mà hải quân người nhưng là bị khiếp sợ. Hỏa diễm, Yasuo cái tên này lại còn có thể vận dụng hỏa diễm năng lực. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.